Chương 533, Quốc sắc thiên hương. Phiền toái nghĩ đến địch nhân liền muốn sờ lên tới, Lưu Húc không lo nổi rất nhiều, đem vị ô nẹt thương cùng mình thương đều đeo trên cổ, con nàng chạy như điên. Chạy nhanh bên trong, Lưu Húc cảm nhận được vị ô nẹt cực độ vóc người hoàn mỹ, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu. Đồng nhiên, hắn phát giác vị ô nẹt thân thể có chút phát run, đây là phát sốt đưa tới trận luyên dấu hiệu, tâm lý không khỏi lo lắng, ném rơi trong đầu không thiết thực tạp nghiệm, giặt ra chân chạy như điên. Trong đêm đen, ánh trăng yếu ớt, tầm nhìn phi thường thấp, hoàn hảo Lưu Húc thị lực so với người bình thường tốt. Chỉ là, con cá nhân tốc độ hữu hạn, rất nhanh thì mệt không thở nổi, muốn là năng lực vẫn còn, coi như là khiêng một đầu tên yêu, hắn cũng có thể chạy như điên 3 ngày 3 đêm không mang theo thở hổn hển. Nhưng là hiện tại Lưu Húc không thể không đem vì ô nẹt bông, lại phát hiện đối phương trong mày, môi khô nước, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ biểu tình. Lưu Húc làm khó, cái này đen thùi lùi đêm khuya hoang dã, nơi nào tìm thuốc đi nếu như không kịp chữa trị, sợ rằng sẽ cháy hỏng đầu óc, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nhìn nữa vì ô nẹt đại chân vị trí, trên vết thương vải xô hoàn toàn đỏ sậm, vừa nhìn liền biết mất máu quá nhiều, lại không cứu trị, này chân chỉ sợ cũng phải phế bỏ. Lưu Húc bối rối, nghe được bên cạnh có khe suối róc rách âm thanh, ôm vị ô nẹt đuổi liền đi tới. Khe suối rất nhỏ, từ một chỗ trên vách núi rơi xuống, ở phía dưới hình thành một cái tiểu thủy đàm. Lưu Húc đem vị ô nẹt phóng tới bên đầm nước, lấy tay vốc nước đến miệng nàng bên. Vị ô nẹt bản năng há to mồm ướt, no y mê một dạng hồ, thủy, thủy. Lưu Húc nhanh lên phủng càng nhiều nước hơn uy đi qua, còn như thủy có hay không sạch sẽ, sinh chết trước mặt, không để ý tới. Uống nước xong vị ô nẹt ngủ mê mang. Lưu Húc nhìn bốn phía một mảnh đen kịt, lòng nóng như lửa đốt, đống nhiên chứng kiến bên đầm nước tươi tốt hoa cỏ. Đi tới, nhờ ánh trăng ngưng thần nhìn một cái, diệp hơi rộng, quảng hình kim to bản đầu nhọn, dù nhỏ ngạnh mảnh như tơ hình dáng, nhất thời đại hỉ, là sai hồ thảo, chữa cảm cúm phát nhiệt, nóng lạnh hồ lão lao nóng lên thuốc tốt. Lưu Húc 2-3 lần hái đại lượng sai hồ, sau khi rửa sạch sẽ làm khó, điều kiện không thành thục, không có khả năng bảo thuốc, coi như ăn sống cũng không thực tế. Hôn mê vì ô nẹt không có khả năng chính mình ai. Chứng kiến sắc mặt bị đốt màu đỏ bừng vì ô nẹt thống khổ biểu tình, Lưu Húc cắn răng một cái, nắm lên hơn phân nửa xài hồ xoa bóp, rất nhanh hình thành một cái thuốc đoàn, một tay đẩy ra miệng của nàng, một tay kia mang tủi đổ thuốc đoàn bài trừ nước tới, nhỏ vào vì ô nẹt trong miệng. Để bảo đảm hữu hiệu, Lưu Húc hái đại lượng xài hồ thảo bài trừ nước thuốc đút vì ô nẹt ăn, sau đó đem chính mình y phục cởi ra cửa hàng ở khô hanh điểm địa phương, đưa nàng nằm thẳng nữa. Lại nhẹ nhàng kéo xuống vị ô nẹt đại chân trên vết thương vải xô, đem vải xô rửa lại trà lau sạch sẽ nàng trên vết thương ô huyết, chuẩn bị cho tốt đây hết thể phía sau. Lưu Húc nhìn hôn mê bất tỉnh vị ô nẹt, bất đắc dĩ cười khổ, tình huống hết sức tệ hại, cũng không biết ở chỗ này có thể đơ ý bao lâu, truy binh lúc nào đi tìm tới. Đêm khuya phong khởi, nguyệt lượng từ ô vân trung đi tới, đem ngân quang rơi đại địa, rơi vào bên đầm nước, nổi lên trận trận ngân quang. Ngồi ở bên đầm nước nghỉ ngơi, Lưu Húc nhìn thoáng qua vị ô nẹt, đen kịt vệt sáng bị mồ hôi lạnh cọ rửa, toàn bộ khuôn mặt cũng tốn, rất khó nhìn. Lưu Húc bên trong hơi động lòng, để không được đem vải xô dính nước tẩy trừ bắt đầu vì ô nẹt gương mặt tới, chỉ chốc lát người, một tấm tinh đẹp gương mặt xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt. Quốc sắc thiên hương rửa nàng là như thế xinh đẹp, Liễu Diệp mi cau lại, hai mắt nhắm nghiền, tinh mũi đẹp thúc gấp hô hấp, khuôn mặt đốt màu đỏ bừng, thiên thấy vưu thương. Lưu Húc không nhịn được nghĩ đem đối phương ôm vào trong ngực gấp trăm lần thương tiếc, nhưng vẫn khắc chế xung động, cầm lên thương nhìn hai bên một chút, tìm cái điểm cao bí mật đứng lên. May mắn là một đêm vô sự, trải qua mấy giờ nghỉ ngơi, tình trạng kiệt sức Lưu Húc thể lực hoàn toàn khôi phục, tinh lực mười phần. Đi tới bên đầm nước, lại phát hiện nàng đã tỉnh lại, đang mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt rất khó nhìn, hai mắt vô thần. Lưu Húc chậm rãi về phía trước, tăng hắng một cái nói ra, tỉnh rồi. Tốt một chút không có ngươi cứu ta, giọng nói của nàng hư nhược hỏi, lạnh lùng như cũ. Cứu người loại chuyện như vậy, không cần vận động ở bên mép lạp nơi đây ngoại trừ Lưu Húc còn có người thứ hai sao? Lưu Húc bất trí khả phủ đi tới một bên, thấp giọng nói ra, có thể đi sao? Đám khốn kiếp kia chỉ sợ muốn đổi tới. Sẽ không. Nàng lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm bầu trời, không cần phải nhiều lời nữa. Lưu Húc rất muốn hỏi vì địch nhân gì sẽ không đuổi theo, thấy được nàng không muốn nhiều lời. Lại liên tưởng đến tối hôm qua đám người kia rõ ràng cách mình không xa, hiện tại cũng tìm không thấy tung tích, lấy những người đó thực lực, không có khả năng không phát hiện được nơi đây, chưa tư nở dê xuất hiện cũng chỉ có một giải thích, đối phương lười đuổi. Ngươi có hay không liên lạc ngoại giới biện pháp vũ khí lưu lại cho ngươi, ta muốn đuổi bắt đám khốn kiếp kia. Được rồi, ngươi biết bọn họ là ai sao? Nàng lạnh lùng nhìn Lưu Húc, băng lanh trong ánh mắt sinh ra chút kinh ngạc, cũng không có giải thích, cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Húc, nhìn hắn cả người không được tự nhiên. Kinh nghi hỏi, ngươi xem rồi ta xong rồi nha, nơi này là nước láng giềng, không có dụng cụ truyền tin, dùng Nhiệm Hà nguyên thủy phương thức liên lạc đều sẽ bại lộ chính mình, nói cho ta biết thân phận của ngươi, nàng hỏi, giọng nói không hề giá lạnh như vậy. Ta nói ta là tới du lịch lữ hữu, ngươi tin tưởng sao? Ngươi thấy ta giống làm lính sao? Không giống, ta giống như làm người tốt, chuyện tốt không lưu danh lôi phong sao? Nàng lắc đầu. Cho nên thân phận của ta hay là chờ chúng ta an toàn rời đi nơi này về sau sẽ nói cho ngươi biết. A Lưu Húc nhún vai, ngươi nghỉ khỏe đi, trở về a, ta đi làm thịt những tên kia. Lấy ngươi thực lực bây giờ, đuổi theo liền là chịu chết. Nàng không chút khách khí nói ra, ngươi có vài phần nhanh nhạy, không thể phủ nhận vận khí cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ để lấy giết chết đối thủ. Ta nhận được là chết nhiệm vụ, phải hoàn thành, cho nên, ta cũng không có thể trở về. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.